Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, ngọt sao. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Lạc Phi khi tỉnh lại, ban trưởng đã rời đi. Đến mức cái gì thời điểm rời đi, ai cũng không biết, lúc ấy hắn rất mệt mỏi, nằm ở trên giường về sau, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hoàn toàn đem ban trưởng quên ở giường đuôi. Có chút áy náy. Nhưng lúc đó loại tình huống đó, hắn có thể làm sao đâu. Bồi ban trưởng ngồi một đêm, thân thể của hắn không chịu đựng nổi. Mời ban trưởng cùng đi ngủ trên giường, thân thể của hắn cũng không chịu đựng nổi. Cho nên, cũng chỉ có thể như vậy. Không quan hệ, ban trưởng cũng không phải một cái người hẹp hòi. Chắc chắn sẽ không tức giận. Hắn quyết định hôm nay đi trường học về sau, cho ban trưởng mua chút đồ ăn vặt ăn. Dù sao đã hứa hẹn qua 2 lần cho ban trưởng mua đồ ăn vặt. Mặc quần áo rời giường, mở cửa phòng, trên bàn cơm đã dọn lên bữa sáng. Lạc Gia Gia chính buộc lên tạp dề, trong tay bưng lấy một chén vung lấy hành thái trứng hấp. Từ phòng bếp đi ra, tinh thần xem ra đã khôi phục. Chén kia bên trong trứng hấp nhan sắc vàng rực, tươi non nhiều chất lỏng, nhìn lấy nhìn rất đẹp, nhưng ở nàng tấm kia xinh đẹp mê người gương mặt chiếu rọi, nhưng lại ảm đạm phai mờ. Đúng vậy, hôm nay chân dài con thỏ nhỏ, nhìn lấy phá lệ xinh đẹp mê người. Đây là hắn lần thứ nhất ở trong lòng dùng mấy cái này không quá nghiêm chỉnh từ ngữ hình dung trước mắt thiếu nữ này, mà lại là càng xem càng tươi non, càng xem càng mê người. Dường như đói khát phía dưới, một cái hồng hồng táo bày đặt ở bên miệng, rất muốn há to mồm, cắn một cái đi xuống. Lạc Phi sững sờ ở trước bàn cơm, nhìn chằm chằm mặt của nàng, giống như là đột nhiên bị câu đi linh hồn nhỏ bé. Mạc Danh kỳ diệu ngây dại, thẳng đến cặp kia lạnh lùng con ngươi nhìn về phía hắn, lóe ra có chút băng lãnh quang mang về sau, hắn mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng đi phòng vệ sinh. Ba, ở phòng vệ sinh cho mình một bàn tay. Tranh thủ thời gian mở vòi bông sen. Dùng rét lạnh nước trôi tắm gương mặt. Muốn cho chính mình thanh tỉnh một số. Hắn đây là thế nào? Không phải là hôm qua ban ngày bị vũ nhục lưu lại di chứng về sau chứ? Lẽ ra trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, hắn bây giờ thấy mỹ nữ đều có bóng ma tâm lý mới đúng a. Làm sao đột nhiên sẽ cảm thấy chân dài con thỏ nhỏ mê người đây? Nhà đầu kia rõ ràng rất đáng sợ có được hay không? Đoán chừng là hôm qua ban ngày hao hết tinh lực, ban đêm lại thần kinh căng cứng làm đại sự, lại không ngủ ngon, vừa mới lên, vẫn là mơ hồ, không có việc gì không có việc gì. Hôm nay đi trường học lại nghỉ ngơi thật tốt phía dưới liền tốt. Rửa mặt hoàn tất, từ phòng vệ sinh đi ra. Đi vào bữa ăn trước bàn ngồi xuống lúc, hắn phát hiện trứng hấp toàn bộ thả ở trước mặt mình. Trước mặt trong mâm, còn để đó một cái trứng gà luộc cùng 2 cái bánh bao. Bên cạnh còn để đó một ly sữa bò. Mà đối diện, Lạc Gia Gia trước mặt, chỉ có một chén cháo, một cái bánh bao, thì 2 thứ đồ này. Hắn sửng sốt một chút, cầm lấy trong mâm trứng gà luộc, đưa tới đặt ở nàng trong mâm. Nhưng Lạc Gia Gia lại đem nó còn tới. Mặt không thay đổi nói. Ta không cần bổ. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia. Tối hôm qua ban trưởng không có ở nơi này qua đêm. Ta là một người ngủ. Hắn quyết định vẫn là giải thích một chút. Miễn cho cái nhà đầu này lại hiểu lầm. Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm. Không có để ý hắn. Lạc Phi lần nữa đem trứng gà luộc đặt ở nàng trong mâm. Hơn nữa còn đứng người lên, bưng lên trứng hấp, dùng thìa múc một nửa, đặt ở trong bát của nàng. Đậu đen rau muống nói, sáng sớm để cho ta ăn 2 cái trứng, sẽ cho ăn bể bụng. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong chén trứng hấp, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói, nàng buổi sáng đi. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, muộn như vậy sao, còn đi phòng vệ sinh. À... còn dùng ta giấy vệ sinh. Há, ủy khuất Lạc đại tiểu thư. Thật xin lỗi, cần muốn ta giúp ngươi mua thuốc sao? À, ngày này là không có cách nào hàn huyên. Lạc Phi cúi đầu ăn cơm, không để ý tới nàng nữa. Cơm nước xong xuôi, hắn tiến vào nhà bếp rửa chén. Lạc Gia Gia đi gian phòng đổi quần áo, đi vào cửa phòng bếp nhìn lấy hắn. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng một cái. Quần jean, áo sơ mi trắng, mỏng áo khoác, tết tóc đuôi ngựa, đeo túi xách, vô cùng đơn giản, cao gầy dài nhỏ, thanh xuân tịnh lệ, da trắng mỹ mạo, chân dài eo nhỏ, trước rất sau vểnh lên, xinh đẹp mê người. Hả, tại sao lại nhớ tới cái từ này rồi? Ngươi làm gì? Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng nói. Chờ ta cùng một chỗ. Lạc Gia Gia mặt không chút thay đổi nói. Hôm nay thứ bảy, Lạc Phi kỳ quái nói. Thứ bảy thế nào? Lạc Gia Gia vẫn như cũ đứng tại cửa phòng bếp, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Dừng mấy giây, lại lặp lại nói. Thứ bảy, Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức giật mình. Ngươi nói là ngươi muốn đi kiêm chức à? Ngươi đi trước, ta buổi sáng còn muốn đi trường học, giữa trưa mới nghỉ. Hôm qua chủ nhiệm lớp lâm thời thông báo, sau khi tan học ta liền đi tìm ngươi, đến lúc đó mang cho ngươi cơm. Lạc Gia Gia dừng một chút, lúc này mới thu hồi ánh mắt, xoay người, đi hướng cửa. Lạc Phi từ phòng bếp đi ra lúc, gặp nàng chính khom người tại cửa ra vào đổi giày. Chờ hắn tiến gian phòng thay xong quần áo, bọc sách trên lưng đi ra lúc, phát hiện nàng còn tại cửa đổi giày. Mà lại cặp kia giày trắng nhỏ phía trên vốn là chỉnh tề dây giày, không chỉ có biến thành lưỡng đống, còn biến thành nút chết. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cánh tay đường loạn lôi kéo, càng kéo càng chặt, càng kéo càng loạn, lông mày chăm chú nhíu lại, một bộ chân tay luống cuống rất là bất lực tiểu bộ dáng. Này chỗ nào vẫn là cái kia không gì làm không được chẳng sợ hãi cao cao tại thượng Lạc đại tiểu thư. Rõ ràng cũng là một cái đần độn thêm ngu ngốc Lạc tiểu học sinh. Ta xem như phục ngươi. Lạc Phi thở dài một hơi, vội vàng đi qua, ngồi xổm ở trước mặt nàng, một cái đem nàng vụng về thon dài hai tay mở ra, một bên giải ra, vừa nói, nhìn kỹ, chậm như vậy chậm rút ra, không phải ngươi như thế loạn kéo, ngươi cái kia càng kéo càng chặt, làm sao có thể mở ra được. Lạc Gia Gia, không phải ta nói ngươi, đều đã nhiều năm như vậy, ta dạy tốt mấy ngàn lần, ngươi có thể hay không nhớ lâu một chút, ta nhìn ngươi làm sự tình khác cũng không có đần như vậy à. Làm sao thắt cái dây giày ngươi thì, chấm ngoặc kép, nói liên miên lải nhải, chít chít, nhưng đột nhiên lại ngừng lại, bởi vì Lạc đại tiểu thư chính nhìn lấy hắn, vừa mới luống cuống cùng bất lực vụng về hai tay, hiện tại đã khép lại. Dần dần bóp thành nắm đấm. Làm sao thắt cái dây giày còn muốn chính mình tự mình động thủ thắt đâu? Ngươi trực tiếp gọi ta, để cho ta giúp ngươi thắt không được sao? Ta giúp ngươi buộc lại nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Ngươi có một ngày đột nhiên không cho ta thắt, ta sẽ rất khó chịu có biết hay không? Lạc Phi lại dài dòng văn tự, phát hiện cái kia siết chặt nắm đấm buông ra về sau, mới ngậm miệng lại, nhanh chóng giúp nàng đem dây giày giải khai, sau đó buộc lại. Tốt, hắn đổi lại giày của mình. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi đứng lên, mở cửa, đi ra ngoài, cũng không có lập tức xuống lầu. Chờ Lạc Phi sau khi rời khỏi đây, nàng mới bắt đầu hạ lầu. Hai người cùng đi ra lầu tòa nhà, đi ở tiểu khu rơi đầy lá ngô đồng con đường lên. Tối hôm qua hết thảy đều đã thu thập sạch sẽ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Lạc Gia Gia mang lên trên khẩu trang, nện bước đôi chân dài đi ở phía trước, đuôi ngựa lắc lư, cao gầy tư thái cùng eo thon chi sấn thác đằng sau. Phi, Lạc Phi rời ánh mắt, bước nhanh hơn, cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ. Đáng giận biến thái học tỷ, hại người rất nặng a. Mới ra cửa tiểu khu, hắn đột nhiên nhìn đến phía trước hẻm nhỏ ven đường, đứng tại một đạo thân ảnh quen thuộc, Mộ Thiên Tuyết đẩy xe đạp, đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn bọn họ, tựa hồ đã chờ ở chỗ này rất lâu. Gia Gia tỷ, làm Lạc Gia Gia đi qua lúc, nàng rất lễ phép mà chào hỏi, mặc dù biết, đối phương cũng sẽ không có bất kỳ đáp lại nào. Lạc Gia Gia hoàn toàn chính xác không có trả lời. Vẫn như cũ mặt không biểu tình. Dường như không nhìn thấy nàng. Cũng không có nghe được nàng bắt chuyện. Nhưng cũng không có giống như là trước kia một dạng. Tiếp tục đi đến phía trước. Mà chính là đứng tại bên cạnh nàng. Ánh mắt nhìn về phía hẻm nhỏ trước mặt đường đi. Không nói một lời. Ban trưởng, sớm sao như vậy? Lạc Phi cùng ban trưởng lên tiếng chào. Lại kỳ quái nhìn lấy đột nhiên dừng bước Lạc Gia Gia nói. Làm gì? Nhà đầu này không phải muốn đi kiêm chức sao? Đột nhiên dừng lại là có ý gì? Lạc Gia Gia đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mộ Thiên Tiết nhìn nàng một cái. Ánh mắt vừa nhìn về phía Lạc Phi. Lưỡng người đưa mắt nhìn nhau. Đều không dám nói chuyện. Lạc Phi sửng sốt đại khái mười mấy giây đồng hồ. Đột nhiên tỉnh ngộ. Nói. Ban trưởng, người đi trước trường học. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi thì sao? Mộ Thiên Tiết hỏi. Lạc Phi không có trả lời. Ánh mắt lườm liếc phía trước cái nhà đầu kia. Há, tốt à, Mộ Thiên Tiết không có lại nói tiếp. Cưỡi xe rời đi. Đi thôi. Đưa ngươi đi kiêm chức. Gặp ban trưởng đi. Lạc Phi tiến lên. Đứng ở Lạc Gia Gia bên cạnh. Quay đầu nhìn nàng kia mang theo khẩu trang khuôn mặt. Vốn định trêu chọc vài câu. Lại không dám. Lạc Gia Gia lúc này mới một lần nữa di chuyển lấy cặp kia bị quần jean bao lấy thật chặt đôi chân. Dài. Đi thẳng về phía trước. Hai người tới nhà ga. Yên lặng chờ xe. Hôm nay là thứ bảy. Chờ xe nhiều người. Người trên xe cũng rất nhiều. Lạc Phi nhìn đến tình huống này. Trong lòng âm thầm trách cứ chính mình đại ý. Loại tình huống này. Hoàn toàn chính xác không thể để cho nha đầu này một người ngồi xe. Ai? Hắn thở dài một hơi. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể nắm giữ một cỗ xe của mình. Dù là mua cỗ xe đạp, mỗi ngày chở đi chân dài con thỏ nhỏ cũng được a. Xe đạp cũng không quý. Tiện nghi một chút mấy trăm khối tiền cần phải liền có thể giải quyết. Hắn quyết định chờ tối nay cầm tới kiêm chức tiền lương về sau. Ngày mai đi mua cỗ xe đạp. Đến lúc đó liền có thể chở Lạc Gia Gia đi học. Đi kiêm chức, có thời gian, còn có thể đi ra ngoài chơi. Đang nghĩ ngợi sự tình lúc, xe buýt đến trạm. Trên xe đã không có chỗ ngồi. Chờ xe đám người chen chen nhốn nháo mặt đất xe. Lạc Phi đem Lạc Gia Gia bảo hộ ở sau lưng. Đợi mọi người đều lên sau xe mới mang theo nàng đi lên. Trực tiếp đứng ở cửa vị trí. Đem nàng chen dán tại phía sau trên cửa. Trong xe đã kín người hết chỗ. Cửa trước cửa sau lối thoát đều đứng đấy người. Xe buýt đến trạm mở cửa lúc lại có một tên nam hành khách muốn chen lên đến. Một chân vừa đạp vào đến. Lạc Phi một chân đạp đi lên. Thân thể nhoáng một cái. Giả bộ như muốn bị dồn xuống đi bổ nhào ở trên người hắn bộ dáng. Tên kia nam hành khách giật nảy mình. Cuống quýt lùi về chân. Hậm hực trở về nhà ga. Chuẩn bị đợi chút nữa ban một xe. Chờ đem Lạc Gia Gia an toàn đưa đến trung tâm mua sắm lúc. Lạc Phi mới thở dài một hơi, lại đi hướng đối diện nhà ga, một lần nữa ngồi xe đi trường học. Lạc Gia Gia đeo túi sách, đứng tại ngoài sân rộng dưới đại thụ nhìn lấy hắn, thẳng đến hắn lên xe sau khi rời đi, mới xoay người, chuẩn bị đi trung tâm mua sắm. Lúc này bên cạnh đột nhiên đi tới một người nam nhân, giả bộ như cước bộ bất ổn, thân thể một nghiêng, hướng về trên người nàng đổ tới. Kết quả ngã trên mặt đất, té hắn nhe răng trợn mắt, nhìn lấy cái kia đạo cao gầy mê người bóng lưng đi xa. Nam nhân bò lên, một mặt phiền muộn cùng nghi hoặc, vừa mới rõ ràng tự mình ngã như vậy đột nhiên, nhanh như vậy, rõ ràng cũng nhanh phải ngã ở trên người nàng. Làm sao liền đụng đều không có đụng phải đâu, thật sự là kỳ quái. Lạc Phi đến trường học lúc, sớm tự học đã bắt đầu, tiến phòng học lúc. Chính cầm lấy thước ở phòng học dò xét Mộ Thiên Tiết nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo một vệt u oán. Lạc Phi nghĩ đến khẳng định là chuyện tối ngày hôm qua cùng hai lần hứa hẹn mua cho nàng đồ ăn vặt. Sự tình, quyết định đợi chút nữa Tiết về sau. Liền đi mua cho nàng đồ ăn vặt ăn. Đi trở về chỗ ngồi. Đi qua Tống Kỳ Kỳ bên cạnh lúc. Nữ sinh này lại làm không biết mệt duỗi ra chân. Muốn vấp hắn. Tống Kỳ Kỳ hôm nay mặc màu xanh nhạt dây nhỏ dày sang đan. Khéo léo đẹp đẽ trên chân bao vây lấy vớ màu da. Ở vấp hắn thời điểm. Còn cố ý nhuyễn động vài cái đầu ngón chân. Bờ môi lần nữa làm ra liêu nhân biến thái khẩu ngữ. Lạc Phi vừa sải bước qua. Ai ngờ nàng đột nhiên vừa nhấc chân. Hướng về hắn mở ra giữa hai chân dương lên. Khóe miệng lộ ra cao minh xính cười. Lạc Phi hai chân kẹp lấy. Kẹp lấy cổ chân của nàng. Chừng nàng liếc một chút. Buông nàng ra. Về tới trên chỗ ngồi. Tống Kỳ Kỳ cười hì hì nghiêng đầu lại. Thấp giọng nói. Lạc Phi đồng học thật nhanh à. Người ta cũng còn không có thoải mái đến đây. Lạc Phi không để ý tới nàng. Từ trong túi sách lấy ra sách giáo khoa. Tống Kỳ Kỳ vốn là còn muốn lên tiếng. Gặp ban trưởng uy nghiêm con mắt nhìn tới. Lập tức rụt cổ một cái. Xoay người lại cúi đầu đi học. Cố ý học vô cùng lớn tiếng. Lạc Phi đồng học. Tối hôm qua. Không có sao chứ. Lạc Phi buông ra sách giáo khoa về sau. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan ánh mắt nhìn lấy chính mình sách giáo khoa. Trong miệng đang thấp giọng nói chuyện. Không có việc gì. Người đây. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Còn có hay không làm tiếp ác mộng? Lạc Phi hỏi. Đồng Nhan Nhan miệng có chút vểnh vểnh lên. Nói. Không có thấy ác mộng. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Vậy là tốt rồi. Về sau ngươi liền có thể thật tốt ngủ. Lạc Phi yên lòng. Bắt đầu đọc lấy bài khóa. Đồng Nhan Nhan quay đầu nhìn hắn một cái. Xoắn suýt một hồi lâu. Vẫn là đem bản bút ký đem ra. Cầm bút lên. Bắt đầu viết. Lạc Phi đồng học. Tối nay ngươi liền muốn đi kiêm chức. Giữa trưa nghỉ về sau. Muốn hay không đi nhà ta ăn cơm. Buổi chiều nói. Có thể ở nhà ta luyện tập đàn piano. Sau đó buổi tối vừa vặn có thể đi kiêm chức. Đồng đại tiểu thư cảm thấy mình thật thông minh. Lời nói này rất tự nhiên. Cũng rất có đạo lý. Ai ngờ Lạc Phi nhìn thoáng qua. Chỉ trở về hai chữ. Không cần. Đồng đại tiểu thư vểnh vểnh lên miệng. Lại viết. Lạc Phi đồng học là có chuyện sao? Vẫn là sợ phiền phức ta. Lạc Phi đồng học buổi tối liền muốn đi làm kiêm chức. Chỗ kia cách trong nhà của ta lại gần. Từ nhà ta đi. Rất thuận tiện. Chúng ta là bạn tốt. Người đã cứu ta. Bảo hộ qua ta. Còn. Chút chuyện nhỏ này. Không cần thiết khách khí với ta, ta buổi chiều có việc. Muốn đi giúp ta tỉ tỉ làm kiêm chức a. Vậy được rồi. Kia buổi tối Lạc Phi đồng học nhất định muốn nhớ đến thời gian. Ta 6 giờ rưỡi. Ở phòng ăn bên ngoài. Chờ ngươi chính ta đi là có thể. Không cần làm phiền ngươi. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay không phải không ngủ ngon sao? Không có quan hệ Lạc Phi đồng học. Ta buổi tối có thể một bên đi phòng ăn ăn cơm. Một bên nhìn ngươi biểu diễn đâu. Lạc Phi không đáp lời nữa. Đồng Nhan Nhan nhịn không được lại viết. Buổi tối, chờ Lạc Phi đồng học làm xong kiêm chức. Khẳng định sẽ rất muộn. Đến lúc đó không có xe buýt. Đánh cũng rất quý rất nguy hiểm. Đến lúc đó, có thể đi trong nhà của ta ở. Lạc Phi đồng học, được không? Lạc Phi trực tiếp trả lời. Không cần. Buổi tối ta muốn về nhà. Đồng Nhan Nhan ánh mắt sâu kín nhìn hắn một cái. Lại viết. Thế nhưng là. Lạc Phi đồng học. Ta buổi tối vẫn là sợ hãi. Không có Lạc Phi bạn học. Ta vẫn là sẽ làm cơn ác mộng không có chuyện gì. Nhan Nhan đồng học. Kiên cường điểm. Dũng cảm điểm. Một người phải học được độc lập. Yên tâm. Ngươi sẽ không lại thấy ác mộng. Kiên trì mấy ngày. Ngươi liền sẽ quen thuộc. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy cái tin này. Cúi đầu trầm mặc rất lâu. Sau đó đột nhiên cầm bút lên viết. Đem cuốn vở đẩy hắn ra. Gương mặt đỏ thấu. Trong con ngươi lại tràn đầy dũng cảm cùng kiên định quang mang. Không. Lạc Phi đồng học. Ta sẽ không thói quen. Ta hiện tại thói quen là có ngươi ngủ cùng ta. Không có ngươi bồi tiếp. Ta ngủ không được. Lạc Phi nhìn lấy cái tin này. Sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lấy nàng. Đồng Nhan Nhan cúi đầu xuống. Đỏ mặt. Trái tim phốc phốc nhảy mạnh. Cái tin này. Chẳng khác nào là thổ lộ sao. Lạc Phi đồng học lại làm sao đáp lại đâu. Là cự tuyệt. Vẫn là đồng ý. Nàng nhắm mắt lại, thật khẩn trương. Lạc Phi nghĩ nghĩ, viết, trong nhà của ta có tấm thẻ căn cước ảnh chụp. Chờ sau đó Chu đến trường học lúc ta lấy cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đem nàng đặt ở đầu giường. Dạng này thì có thể an tâm ngủ. Đồng Nhan Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết trở lại chỗ ngồi, nhìn hai người liếc một chút, ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhan Nhan trước mặt bản bút ký. Đồng Nhan Nhan giật nảy mình, đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn nhanh đưa bản bút ký trở về ngăn kéo, lại không dám động, đành phải cúi đầu, thân thể khẩn trương xấu hổ run rẩy. May mắn, Mộ Thiên Tuyết chỉ là nhìn trong chốc lát, liền về tới trên chỗ ngồi, cũng không có đi cầm. Đồng Nhan Nhan thở dài một hơi, cũng không dám nữa viết, vội vàng đem bản bút ký bỏ vào ngăn bên trong, cúi đầu phụng phịu. Tiếng chuông tan học lên sau, đợi Tống Kỳ Kỳ rời đi chỗ ngồi đi tìm Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng lúc nói chuyện. Lạc Phi dùng bút chọc chọc ban trưởng cánh tay, thấp giọng nói, ban trưởng, đi rừng cây nhỏ, ta mua cho ngươi đồ ăn vặt ăn. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, ánh mắt sáng lên, nói, được. Lạc Phi lập tức đứng dậy, trước ra phòng học, đi quầy bán quả vặt. Mộ Thiên Tuyết theo ra phòng học, đi dưới lầu cách đó không xa rừng cây nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, trong rừng cây nhỏ, Mộ Thiên Tuyết cầm lấy một cái kẹo que, một mặt phiền muộn, ban trưởng không thích ăn đường kẹo sao? Lạc Phi gặp nàng không ăn, nuốt một ngụm nước bọt, hắn chỉ mua một cái, chính mình cũng không có ăn. Cái đồ chơi này đã từng hắn cùng Lạc Gia Gia đều thích ăn. Lúc trước một cái kẹo que, chờ Lạc Gia Gia liếm không sai biệt lắm, nhanh chỉ còn lại có cây gậy lúc, mới bố thí cho hắn liếm. Suy nghĩ một chút khi đó thời gian, khổ a. Mộ Thiên Tuyết sâu kín nhìn hắn một cái, xé mở bao trang, bỏ vào trong mồm, ngọt sao? Lạc Phi trông mong mà hỏi thăm, ngọt, có bao nhiêu ngọt? Rất ngọt. Mộ Thiên Tuyết sau khi từ biệt thân thể, không cho hắn nhìn đến chính mình ngậm lấy kẹo que, Lạc Phi lại tiến tới nhìn lấy nàng nâng lên phấn nộn cái má nói. Ban trưởng, nghe nói đồ ngọt ăn nhiều sẽ béo phì đây. Mộ Thiên Tuyết lại sau khi từ biệt thân thể, trong miệng nói hàm hồ không rõ. Ta không sợ, Lạc Phi lại tiến đến trước mặt nàng nói. Nữ sinh muốn là mập, thì khó coi. Mộ Thiên Tuyết đem kẹo que từ trong miệng đem ra, nhìn lấy hắn nói, muốn đẹp như thế làm gì? Lạc Phi nói, không dễ nhìn, liền không tìm được bạn trai. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt giật giật, lại đem kẹo que bỏ vào trong miệng liếm lấy một chút. Sau đó nhìn hắn nói, đẹp mắt nói, liền có thể tìm tới bạn trai sao? Lạc Phi gật đầu, trông mong mà nhìn chằm chằm vào nàng cái kia bị kẹo que chất lỏng tư nhuận hồng hồng ẩm ướt bờ môi. Nói, đương nhiên, ban trưởng muốn ăn ít đồ ngọt a. Mộ Thiên Tuyết lại sau khi từ biệt thân thể, đen nhánh thẳng tắp tóc dài đối với hắn nói, muốn bạn trai làm gì? Có thể ăn sao? Lạc Phi tiếp tục tiến đến trước mặt nàng, nhìn lấy miệng của nàng nói, tốn hắn tiền. Để hắn làm coi tiền như rác a, vậy hắn muốn là không có tiền đâu. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi cười nói, không có tiền, sao còn muốn hắn làm gì? Nữ hài tử nói chuyện yêu đương, muốn tìm liền muốn tìm có tiền. Không phải vậy ăn phải cái lỗ vốn còn không có hưởng thụ được. Người nói nhiều không có lời. Mộ Thiên Tuyết nhăn đầu lông mày, nhìn hắn chằm chằm mấy giây, nói, đứa bé trai kia cũng có thể tìm có tiền nữ hài tử. Hòa nữ hài tử tiền a? Lạc Phi kinh ngạc nói. Ban trưởng, đây cũng không phải là nam nữ bình đẳng thế giới. Nam hài tử muốn là hoa nữ hài tử tiền, sẽ bị ngụm nước của người khác chết chìm. Đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, ngữ khí giống như là đang khích lệ. Lạc Phi cảm thấy có thể là ảo giác của mình. Nhìn chằm chằm miệng nàng bên cạnh hồng hồng kẹo que, lại nói, ban trưởng, ngọt sao? Ngọt. Mộ Thiên Tuyết lại liếm lấy một chút, ánh mắt còn có chút chỗ ngoặt thành trăng lưỡi liếm, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ mà nói, rất ngọt. Nói, lại còn duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm lấy một chút. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết tựa hồ phát giác được động tác của mình không phù hợp chính mình ban trưởng thân phận, lại quay lại thân thể, chỉ lưu cho hắn một cái cao gầy tịnh lệ bóng lưng, tiếp tục liếm tay bên trong kẹo que. Lạc Phi đứng ở sau lưng nàng, thèm ngụm nước chảy ròng. Ngay tại dầu dĩ chính mình muốn hay không một lần nữa đi mua một cái lúc, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên xoay người lại, đem trong tay kẹo que đưa cho hắn, nói: Lạc Phi, người nói đúng, ăn đồ ngọt sẽ trở nên béo. Người giúp ta đem nó ném đi đi. Đừng ném loạn, ném bên kia thùng rác đi. Được rồi, Lạc Phi lập tức ân cần tiếp nhận. Nói, ban trưởng, nhanh lên lớp, người về trước phòng học đi. Ta còn muốn đi đi nhà vệ sinh đây. Được, Mộ Thiên Tuyết quay người rời đi. Đi một khoảng cách về sau, lại quay đầu lại nhìn lấy hắn. Gặp hắn đi hướng cách đó không xa thùng rác về sau, lập tức dừng bước lại, đi đến một bên một cây đại thụ đằng sau trốn đi. Lạc Phi cầm lấy ẩm ướt kẹo que, làm bộ đi hướng thùng rác. Đi đến thùng rác bên cạnh lúc, hắn quay đầu, nhìn về phía ban trưởng rời đi gian phòng. Gặp đã không nhìn thấy ban trưởng bóng người về sau, đột nhiên không chút do dự đem trong tay kẹo que bỏ vào trong miệng. Một bên mút lấy, một bên liếm láp, híp mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ mà nói: Ngọt. Trốn ở cách đó không xa phía sau đại thụ Mộ Thiên Tuyết lặng lẽ thò đầu ra, len lén nhìn lấy hắn. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép. Qua 2 phút đồng hồ, lên lớp tiếng chuông vang lên. Lạc Phi chịu đựng đau lòng, lộp cộp một tiếng, trực tiếp đem còn lại kẹo que cắn nát. Sau đó đem trong tay gậy gỗ nhét vào trong thùng rác, bước nhanh đi hướng lầu dạy học. Trở lại phòng học lúc, ban trưởng chính ngồi tại vị trí trước đọc sách. Lạc Phi giống như là làm tặc một dạng trở lại chỗ ngồi, trong miệng còn ngậm lấy bể nát kẹo que. Ngon lành là thưởng thức. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên xoay người lại cùng hắn nói chuyện: Lạc Phi, người dài răng khôn sao? Lạc Phi mím môi, mơ hồ không rõ mà nói: Giống như không có chứ. Đến, miệng há mở, ta xem một chút, ta muốn nghiên cứu một chút nam sinh răng khôn. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt thành thật nhìn lấy hắn nói: Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào? Có miệng thối, ngạch, chấm ngoặc kép, tính toán dưới, tan học lại nhìn. Mộ Thiên Tuyết xoay người lại, tiếp tục cúi đầu nhìn lấy sách giáo khoa. Hơi nhếch khóe môi lên một chút, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Lạc Phi cũng không dám nữa chậm rãi phẩm vị, nhanh chóng đem trong miệng nát đường kẹo nhai cái vỡ nát, một ngụm nuốt xuống. Sau khi tan học, Mộ Thiên Tuyết cũng không có kiểm tra hắn răng khôn. Lạc Phi buổi sáng uống một ly lớn sữa bò, sau giờ học cũng cảm giác mắc tiểu đánh tới, lập tức đi phòng vệ sinh. Mới vừa đi tới cửa phòng vệ sinh, đột nhiên phát hiện cửa đóng. Cửa để đó một cái thẻ bài, trên đó viết: Ngay tại bảo hành, mời đi dưới lầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.